Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, chương 877, cái thứ ba người thừa kế. 1. Xe lung la lung lay mở ước chừng nửa giờ sau, đứng tại một cái vứt bỏ nhà máy cổng. Lúc này màn đêm buông xuống, nhà máy ở vào rất vắng vẻ vùng ngoại thành. Chung quanh đen xì cơ hồ không có người nào, khói cùng đèn đuốc. Đầu mùa xuân, gió đêm chậm chậm thổi qua, mang theo một vòng không hiểu lạnh ý. Bị người theo dõi, Thu Hạ xe lại khương, nhìn qua hoàn cảnh chung quanh, nhịn không được dùng mình một cái. Đi, người theo dõi gặp nàng đứng tại chỗ bất động, không chút khách khí đẩy nàng một cái, đoạn mất một cái chân ngải khương. Bị dạng này đẩy, trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Người kia chẳng những không có phụ thân đưa nàng kéo lên, ngược lại giống như là chê nàng phiền phức, đạp nàng một cước, không nhịn được thúc giục nàng. Nhanh lên một chút. Ngải khương chịu đựng đau đớn, chật vật từ địa phương bò lên. Sau đó ngay tại cái này theo dõi nàng người hùng hùng hổ hổ thúc đuổi âm thanh bên trong, tiến nhà máy. Nhà máy bên trong lóe lên mấy ngọn đèn, là dùng máy phát điện lâm thời kéo tuyến đường, nhưng đủ để đem toàn bộ nhà máy chiếu sáng. Ngải khương đi vào, liền thấy 7-8 cái nam nhân vây quanh ở một cái bàn cũ rách trước đang đánh bài. Bên cạnh ném đầy chai bia, đậu phộng xác cùng dài ngắn không đồng nhất tàn thuốc. Mang Ngải khương người tiến vào, dường như sợ Ngải khương chạy trốn, tiện tay nhặt được cái dây thừng, đem Ngải khương hướng trên cây cột một buộc. Sau đó liền đi cách đó không xa gọi điện thoại. Nhóm người kia không ai để ý đến nàng, chính ở chỗ này đánh lấy bài uống rượu hít khói. Ngải khương không biết mình bị như thế trói lại bao lâu. Nhà máy ngoại chuyện tới tiếng xe, ngay sau đó nhà máy cũ nát cửa bị người đẩy ra. Mặc mặc đồ tây Trì Diệu đi đến, kia 7-8 cái nam nhân nhìn thấy Trì Diệu, lập tức ngừng đánh bài. Trì tổng, Trì Diệu không để ý những người kia, trực tiếp đi tới Ngải khương trước mặt. Hắn một câu đều không nói, chỉ là hướng về phía cái kia đem Ngải khương mang tới người nháy mắt ra dấu. Sau đó người kia liền lập tức đã hiểu hắn ý tứ, hướng Ngải khương bên người đi vài bước, cho Ngải khương mở trói, thoát ly ràng buộc. Rồi Ngải khương còn chưa kịp hoạt động một chút bị trói thời gian quá lâu, hơi tê tê gân cốt, tóc của nàng liền bị Trì Diệu một thanh nắm chặt. Đau đớn khiến cho nàng bản năng hét lên một tiếng, chỉ là âm thanh kia còn không có phát xong cả, Trì Diệu tay liền hướng về phía trên mặt của nàng hung hăng quăng đi lên. Trì Diệu lực đạo rất nặng, một cái tát kia đánh Ngải khương lỗ tai ông ông tác hưởng, mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ. Ngươi cái tiện nhân, thế mà làm cái nhặt ve chai, lừa gạt ta là Orelop. Trì Diệu vừa nghĩ tới mình bị Ngải khương hố thảm như vậy, lần nữa không lưu tình chút nào hướng về phía trên mặt nàng lại là hung hăng một bàn tay. Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào à? Ta cho ngươi biết, ta có là biện pháp chơi chết ngươi. Trì Diệu nghĩ đến mình bị Ngải khương một lần lại một lần hư mất chuyện tốt, hạ thủ lực đạo càng ngày càng nặng. Ngải khương sao có thể chịu được một cái nam nhân đối với mình quyền đấm cước đá. Không đầy một lát, nàng cả người liền đã bất tỉnh. Rất nhanh một chậu nước lạnh đón đầu rót tới. Ngất không có mấy phút, Ngải khương trực tiếp bị cưỡng ép tỉnh lại tới. Trì Diệu dường như chưa hết giận, vừa hung ác đạp một cước Ngải khương, sau đó mới quay về người chung quanh ra tiếng. Nữ nhân này cho các ngươi. Ngải khương đương nhiên biết Trì Diệu lời này là có ý gì, cũng biết tiếp xuống đứng trước mình sẽ là dạng gì kết cục. Những nam nhân này, một cái so một cái bẩn thỉu buồn nôn, càng quan trọng hơn là từ bọn hắn không có hảo ý ánh mắt bên trong, nàng liền biết bọn hắn thủ đoạn sẽ có bao nhiêu biến thái. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.